Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1763, ai có thể ngăn trở. T, nhìn lấy cái kia theo trong sương mù chậm chậm đi ra Lam Phong. Nghe được hắn lời nói, tại chỗ mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi tới. Gia hỏa này không khỏi cũng quá mức dữ dội a. Không chỉ có tránh thoát súng ống tông sư đánh giết, lại còn tại trong tuyệt cảnh hoàn thành phản sát. Phải biết hắn nhưng là tại lạnh trong sương mù, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Hắn là làm sao thấy được cái kia súng ống tông sư đồng thời đem bắn giết. Đây hết thảy, thật sự là quá bất khả tư nghị, khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu. Cho dù là Hoa Hạ những cái kia vì Lam Phong lo lắng mọi người tại thời khắc này cũng đều triệt để ngây người, tuy nhiên bọn họ không biết Lam Phong là như thế nào ở trong sương mù tránh thoát viên đạn tập kích, đem cái kia ra hỏa đánh giết, nhưng là vừa mới cái kia một phát thật sự là quá mức xinh đẹp đến bọn hắn không lời nào để nói. Lam Phong một thương kia đem cái kia ra hỏa phát giác được viên đạn tập kích hết thảy phản ứng đều tính toán đi vào, nếu như cái kia ra hỏa không tránh né lời nói. Viên đạn căn bản là đánh không trúng hắn mi tâm, mà chính là dán vào hắn gương mặt bay qua. Bởi vì Lam Phong một thương kia có thể nói là tiêu chuẩn vô cùng dự phán. Người cái này đáng chết hỗn đản. Tại mọi người vì cái kia súng ống tông sư tử vong cảm thấy vô cùng phẫn nộ thời điểm, tiếng gầm gừ tức giận thì là theo Hàn Thiên Đao miệng bên trong truyền ra. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Cuồng bạo sát ý không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn phóng thích mà ra. Có lẽ người khác không biết cái kia súng ống tông sư tác dụng cực lớn cùng thân phận chân thật. Nhưng là hắn Hàn Thiên Đao thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Cái kia bị Lam Phong chém giết súng ống tông sư tên là Kim Thành Tá. Chính là Hàn Quốc quân đội một tên đại tá. Có được phi phàm địa vị. Tại toàn bộ Hàn Quốc thế nhưng là một vị duy nhất súng ống tông sư. Nếu là bàn về sức chiến đấu lời nói súng ống tông sư bởi vì là kiểu mới một loại nghề nghiệp tông sư. Nhưng là hắn nhưng lại có rất nhiều hắn tông sư không thể so sánh nổi một cái to lớn giá trị. Hắn giá trị thể hiện cũng không phải là biểu hiện trên chiến đấu mặt. Mà chính là biểu hiện tại binh lính bồi dưỡng cùng huấn luyện phía trên. Súng ống tông sư. Am hiểu bất luận cái gì súng ống, nếu là đem hắn tu luyện xạ kích tâm đắc toàn bộ cống hiến ra đến bồi dưỡng binh lính. Như vậy đem về vì bộ đội bồi dưỡng được vô số thần thương thủ cùng súng ống tinh nhuệ tới. Nếu là hai quân giao chiến, một phương thương thuật tinh chuẩn vô cùng, bách phát bách trúng, một phương thương thuật, nhưng lại trang bị tinh lương. Như vậy chiến đấu kết quả không chút lo lắng sẽ là thương thuật cao siêu một phương lấy được thắng. Lợi, vì quân đội bồi dưỡng tay súng. Đây mới là súng ống tông sư giá trị thể hiện a. Cũng là Hàn Quốc tương lai quân sư phát triển một cái phương hướng một trong. Thế nhưng là, hiện tại Hàn Quốc duy nhất một vị súng ống tông sư. Thậm chí có thể là toàn thế giới duy nhất một vị súng ống tông sư lại bị sát hại. Hàn Thiên Đao làm sao có thể không giận a? Nồng đậm phẫn nộ cùng cuồng bạo sát ý tràn ngập tại Hàn Thiên Đao trái tim. Nhìn ngươi cái này sinh khí nổi giận bộ dáng. Chắc hẳn vừa vặn bị ta giết cái kia ra hỏa đối với các ngươi tới nói phi thường trọng yếu đi. Ngươi cần phải sớm một chút nói a. Ta cũng tốt lưu thủ mà. Khụ khụ, nhìn lấy Hàn Thiên Đao cái kia sinh khí nổi giận bộ dáng. Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún vai, ho kịch liệt thấu hai tiếng, điều mở miệng cười nói, ngươi, đáng chết. Hàn Thiên Đao trong mắt sát ý ngang dọc, nắm chặt trường đao trong tay, miệng bên trong truyền ra phẫn nộ dày đặc thanh âm, khụ khụ, vốn là ta thụ thương quá nặng, thể lực tiêu hao quá lớn muốn nghỉ ngơi, xem ở ngươi như thế muốn giết ta phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ta tiếp tục trận đấu, tiến hành khiêu chiến, hoan nghênh ngươi tùy thời tới giết ta. Thấy thế, Lam Phong ra vẻ suy yếu, ho khan mở miệng, người thắng Hoa Hạ Lam Phong. Diệp Thiên Nam lại một lần nữa tuyên bố tỷ thí kết quả. sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Hàn Thiên đao trên thân. Trong mắt lóe ra khác quang mang, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tiếp tục khiêu chiến, Hàn Thiên đao ngươi là có hay không muốn xuất tràng? Nghe vậy, Hàn Thiên đao mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ánh mắt của hắn cẩn thận đánh giá Lam Phong, trong mắt ẩn giấu đi sâu đậm hoài nghi, cũng không có ở thời điểm này xuất chạm, mà chính là đem ánh mắt rơi tại người khác trên thân. Trầm giọng mở miệng, ta thân là trọng tài, không tiện tham chiến, bây giờ tiểu tử này đã thân chịu trọng thương, các ngươi có ai nguyện ý xuất chiến? Hắn có thể sẽ không tin tưởng Lam Phong hiện tại lại như vậy suy yếu. Mặc dù là như thế, theo Lam Phong trước đó bày ra thực lực đến xem, hắn Hàn Thiên đao hiện tại cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Hắn cần phải có người giúp hắn lại tiêu hao một chút Lam Phong lực lượng. Không có tuyệt đối nắm chắc, hắn là quả quyết sẽ không xuất thủ. Nghe được Hàn Thiên đao lời nói, tất cả mọi người đều là lâm vào trầm mặc. Không có người ở thời điểm này xuất thủ, bởi vì bọn hắn cùng Hàn Thiên đao một dạng, căn bản thì không có nắm chắc. Cứ việc giờ phút này Lam Phong nhìn qua rất suy yếu. Ha ha, cái này đại một đám người vậy mà sợ hãi rụt rè, không dám lên trước, các ngươi cũng chỉ có ít như vậy thực lực cùng can đảm sao? Đã như vậy, làm như vậy giòn các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên tốt. Thấy thế, Lam Phong không khỏi lạnh mở miệng cười nói. Theo nhìn đến bọn gia hỏa này lên, hắn thì không có tính toán để bọn gia hỏa này hoặc là rời đi. Riêng là phát sinh Tô Thành những chuyện kia, làm cho hắn đối bọn gia hỏa này hận thấu xương. Riêng là những cái kia đáng giận lũ khựa. Ba rát, nghe được Lam Phong cái kia cuồng vọng lời nói, Hàn Thiên đao một đoàn người sắc mặt khó coi, trong mắt càng là có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Có thể nói là phẫn nộ vạn phần, càng là có một tiếng mắng chửi theo một tên nước Nhật tông sư cường giả truyền ra. Theo hắn mắng tiếng vang lên, hắn bắt đầu từ trên đê bay vọt mà xuống, vững vàng rơi ở trên mặt hồ, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, che lấp chi mũi nhọn đang nhấp nháy. Hắn nhìn qua 28-29 tuổi lúc bộ dáng, sắc mặt âm lãnh, dáng người càng thấp bé. Mặc lấy một bộ màu đen ninja phục, bên hông cài lấy hai cây trường đao, nghiêng đứng thẳng thân thể, một cái tay khoác lên bên hông hắn trường đao phía trên, tràn đầy một cỗ túc sát chi ý. Hắn tên là Càng Hai, là một tên đỉnh phong thượng nhẫn, đồng thời tinh thông nước Nhật thể thuật, có được cường đại thân thể cùng tốc độ, đã từng càng là chém giết qua mấy danh kính khí tông sư. Bành! Tại Lam Phong không có chút nào phòng bị phía dưới, Càng Hai xuất thủ, hắn thân là ninja am hiểu cũng là nhẫn thuật cùng ám sát. Hai tay của hắn nhô ra, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, hắn thân thể tại thời khắc này vậy mà vỡ ra hóa thành hơn 10 đạo cái bóng hướng về Lam Phong nổ. Bắn ra mà ra, tại khoảng cách Lam Phong không đến 50 mét khoảng cách trong nháy mắt. Chỗ có bóng dáng tại thời khắc này cùng nhau cầm trong tay ninja phi tiêu ném ra. Ùn ùn kéo đến phi tiêu lấy cực nhanh tốc độ đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Đem hắn thân thể cho đều bao phủ. Đồng thời, càng là có một chút ninja tại thời khắc này đằng không bay lên. Đối với Lam Phong ném ra khói bụi, đạn tới, khói bụi, đạn nổ bể ra đến. Đem Lam Phong bao phủ. Chỗ có bóng dáng thì là một lần nữa dung hợp lại cùng nhau hóa thành Càng Hai lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong nổ bắn ra đi. Tại xông vào trong xương khói trong nháy mắt, bên hông hắn nhẫn đau thì là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Hướng về phía trước đâm ra. Sau một khắc, Càng Hai thân thể chính là bị nồng đậm khói bụi thôn phệ. Xùy kéo. Tại Càng Hai xông vào trong xương khói muốn đối Lam Phong triển khai đánh giết trong nháy mắt. Một thanh sắc bén dao quân dụng lại là không có dấu hiệu nào theo trong xương mù xông ra. Đem thân thể của hắn cho xuyên qua. Làm cho thân hình hắn trong lúc đó cứng lại. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại biết nhìn đến ta? Thân thể bị dao quân dụng xuyên thủng. Càng Hai thể nội sinh cơ đại lượng trôi qua. Hắn khó khăn ngẩng đầu đến. đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vấn đề này ta cảm thấy đi, người vẫn là xuống địa ngục đến hỏi quỷ thần tương đối tốt. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, tay phải nhô ra, bỗng nhiên chế trụ càng hai đầu. Ngân Lam chi hỏa phun trào mà ra, đem hắn cho đốt cháy trở thành hư vô. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong nhìn lấy nơi bụng dính lấy càng hai máu tươi. Hắn trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt đến, dùng dao quân dụng đem áo quần hắn vạch phá, làm ra thụ thương dấu vết đến. Đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Bởi vì có mê vụ duyên cớ, bên ngoài cùng người căn bản cũng không biết. Tất cả mọi người đều là chau mày mà nhìn xem cái kia phiêu đãng vũ khí. Chờ khói bụi tiêu tán, Lam Phong một lần nữa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt lúc. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt giật mình. Chỉ gặp cái kia đối với lấy Lam Phong phát động công kích càng hai đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất trống không tan biến mất. Lam Phong trên thân thì là dính đầy máu tươi. Xem ra nhìn thấy mà giật mình. Phảng phất chịu đến cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Quần áo cũng phá tan đến. Khóe miệng càng là có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Không thể nghi ngờ là một bộ trọng thương bộ dáng. Càng hai đâu. Nhìn thấy Lam Phong lúc bộ dáng. Hàn Thiên Đao một đoàn người sắc mặt khó coi. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Đáy lòng càng là dùng một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt. Khụ khụ. Hắn tự nhiên là đã chết. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn thân thủ bưng bít lấy bụng dưới. Miệng bên trong ho kịch liệt thấu một phen. Miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt tới. Lại chết, nghe được Lam Phong lời nói. Mỹ Nhật Hàn ba nước người đều là hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại giết chết một cái. Bất quá nhìn đến Lam Phong trên thân dính lấy vết máu cùng thụ thương bộ dáng. Không ít người thì hơi hơi đưa một hơi. Tuy nhiên càng hai chết. Nhưng là chỉ ít phát huy ra hắn giá trị. Trọng thương Lam Phong. Hoa hạ Lam Phong thắng. Thấy thế, Diệp Thiên Nam tiếp tục mở miệng nói. Ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Các ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Vậy liền đến a. Khụ khụ. Lam Phong thần sắc dữ tợn. Giống như điên cuồng dân cờ bạc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hàn Thiên Đao một đoàn người. Miệng bên trong phát ra phẫn nộ cùng cực gào thét. Người đã trọng thương. Lại tiếp tục đánh xuống ngươi hội mất mạng. Muốn không ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi. Biến thành người khác. Nhìn lấy Lam Phong cái kia Lam sát vách vô cùng. Vết thương chẳng chịt bộ dáng. Diệp Thiên Nam nhịn không được thiện ý mở miệng. Không cần. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn xem một chút đám này tạp chủng có thể chơi ra cái gì nhiều. Kiểu, thế nhưng là, Lam Phong lại là lắc đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hàn Thiên Đao bọn họ. Miệng bên trong có nồng đậm khiêu khích cùng khinh thường thanh âm truyền ra. Dù là ta trọng thương, cũng làm theo giết chết những thứ này nước ngoài rùa đen rút đầu tiểu tạp chủng. Bát giác, đáng chết, cái này cuồng vọng ra hỏa. Quá hắn sao phách lối a, đi cá nhân giết chết hắn. Tiếng Hàn, chấm ngoặc kép, tiếng Nhật, đô la, tiếng Anh, chấm ngoặc kép. Hiển nhiên Lam Phong lời nói đem bọn gia hỏa này cho triệt để làm tức giận. Nhịn không được chửi ầm lên. Cái này đáng chết tạp chủng, để ta đi làm chết hắn. Phế bỏ Lam Nhiễm cuồng kiếm phong bát rốt cục nhịn không được. Bỗng nhiên hướng bay ra ngoài. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm. Tiểu, tạp, chủng, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi tiếp nhận vô tận thống khổ mà chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.